Một cái tiểu họa sư, chương 6, góc truyện audio.com, mấy người trong viện nghe được thanh âm quay đầu lại, Liễu Tử Khinh nhìn người đẩy cửa tiến vào, đi vài bước tiếp đón, mở miệng hướng Trừ Hồi giới thiệu, Trừ đại ca, vị này là La công tử, vị này là Lý công tử, hai vị công tử là vì tranh của ngươi mà đến. Tại hạ La Trần, tùy tiện quấy rầy, mong rằng Trừ huynh chớ trách. La Trần quay đầu lại, khiêm cung chào hỏi, chỉ thấy người ở cửa viện bộ dạng thanh tuấn, thân mặc vải thô áo tang, trên vai cõng một cây cung, tay xách theo một con gà rừng, đây là đi săn thú sao, quả nhiên là văn võ song toàn a, tương phản, Lý Phong nhìn Trừ Hồi, thăm hỏi liền có lệ, Lý Phong gặp qua Trừ công tử. Sau khi hắn đi vào tiểu viện, liền kinh diễm dung mạo của Liễu Tử Khinh, tiếc là không làm gì được, La Trần ngốc tử chỉ lo hỏi thăm tiểu hỏa. Sư, mình ở bên cạnh không mở được lời, chỉ có thể phóng nhãn chung quanh, cuối cùng tìm được bốn chữ chuẩn xác hình dung tiểu viện này, chỉ có bốn bức tường. Trừ Hồi đi vào sân, nhìn thấy vị Lý công tử kia tầm mắt dừng trên người Liễu Tử Khinh, nàng tự nhiên bước hai bước, đứng chắn trước người Liễu Tử Khinh, chặn lại tầm mắt không ngừng đánh giá, nhị vị nếu không chê thỉnh tới phòng ngoài ngồi, Trừ mỗ đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời nàng liền đi tới phòng bếp đem đồ bỏ xuống, sau đó lại bảo Liễu mẫu đem gà lưu trữ, chờ mình xử lý, lúc này mới đơn giản rửa mặt trở lại phòng khách. Liễu Tử Khinh bưng ấm trà lẳng lặng đi theo sau Trừ Hồi, mới vừa rồi tầm mắt kia dừng lại trên người mình, thực chọc người chán ghét, cũng may người nọ kịp thời trở lại, vẫn như thường thay mình che chắn, giống như lần đó. Sơ ngộ trong miếu nát, không tiếng động bảo hộ. Chờ đến khi mọi người đều ngồi xuống, Trừ Hồi nhìn hai người đối diện, giống như không thèm để ý hỏi, không biết nhị vị là muốn vẽ tranh hay là mua tranh. Trên thực tế lòng nàng đã sớm ngăn không được thấp thỏm, nếu vẽ tranh nhiều nhất chỉ có thể kiếm mấy chục văn, nhưng nếu là vì bức họa kia, nàng phảng phất thấy được bạc trắng hướng mình vẫy tay. Thật không dám giấu giếm, tại hạ tới cầu một đầu thơ. La Trần nhìn chén trà thô sơ, không hiểu sao nuốt nước miếng, có điểm khát uống hay không đây, nhìn nàng ở đối diện nâng chung trà, hắn đưa tay, vẫn là uống đi. La công tử chẳng lẽ là nói giỡn, ta chỉ là tiểu họa sư, họa hai bút còn có thể, làm thơ liền thôi. Trừ Hồi uống mấy ngụm trà, hơi có chút thất vọng trả lời. Trừ huynh có biết phần đầu đào hoa am, La Trần, buông chén trà, một câu còn chưa nói xong, liền thấy người trước mặt đứng lên. La huynh chờ một lát một lát. Trừ Hồi nghe hắn nói đến đào hoa thơ liền hiểu, nguyên lai là vì đào hoa am ca, này liền không kỳ quái, nàng trở lại phòng mình đem 5 bức họa lấy ra, sau đó trở lại phòng khách cẩn thận triển khai. Chỉ mong chết già hoa tiểu gian, không muốn khom lưng ngựa xe trước, hảo thơ, mạo muội hỏi một chút Trừ huynh có biết Trừ Sở là người phương nào? La Trần nhìn mỗi bức họa nhỏ đều đề Trừ Sở. Trong lòng liền biết hẳn chính là người làm thơ. Xin lỗi La công tử, Trừ Sở chính là tại hạ sư phó, ta cũng thật nhiều năm chưa thấy nàng. Trừ Hồi mặt không đỏ nói dối, nàng không muốn bại lộ chính mình là Trừ Sở, thứ nhất là vì không biết ở đây có bài thơ này không, sợ vi phạm bản quyền, thứ hai là nàng đối với họa pháp. Cổ đại rốt đặc cán mai, chỉ có thể bắt chước họa chút tranh thủy mặc chẳng ra gì, nếu bị người giễu cợt còn thoái thác được. La Trần nghe vậy có chút thất vọng, hắn còn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Trừ Hồi, Trừ huynh liệu còn có bài khác của tiền bối. Tại hạ có thể may mắn chiêm ngưỡng hay không? Bị người kêu tiền bối, Trừ Hồi nội tâm không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng ngừng lại một chút nói, La công tử không cần đa lễ, sư phó cùng thế hệ với chúng ta, cùng ta bằng tuổi, không cần gọi tiền bối, thật không dám giấu giếm, thơ có mấy bài, nhưng đều là tranh của sư phó. Liễu Tử Khinh ở một bên hơi hơi cắn môi dưới, nàng sợ mình nhất thời không kìm lòng được sẽ cười, người này thật là cái gì sư phó, còn không phải là hắn sao? La Trần trong lòng buồn cười, tiểu họa sư ăn nói xảo diệu, nói trắng ra là muốn. Mình mua tranh, tại hạ nguyện mua 5 bức họa, nếu còn tranh có thể so với 5 bức này, ta cũng nguyện mua. Tâm tình Trừ Hồi uể oải một ngày cuối cùng đã có chuyển biến tốt đẹp, nàng giả vờ chấn định nói, La huynh đừng vội, tranh tuy rằng đều ở trong phủ, nhưng hôm nay chỉ có thể bán ngươi 5 bức, sư phó thích sơn thủy ái đào hoa, tại hạ cũng chỉ có mấy đoạn đào hoa thơ, theo ý sư phó, chỉ có thể cách một ngày ở dưới cầu triển lãm một phần, mong La huynh đừng trách. Mặt La Trần lộ vẻ tiếc nuối, cũng được, La mỗ chỉ có thể chờ tin tốt của Trừ huynh, không biết một bức họa giá bao nhiêu. 5 lượng bạc, Trừ Hồi đem giá cả đã nghĩ tốt nói ra, chỉ là vừa mới nói khỏi miệng, Lý Phong vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng nhịn không được. Hảo một cái không biết trời cao đất dày tiểu họa sư, ngươi cho là cái gì họa thế nhưng. Muốn một bức 5 lượng bạc chứ có cho là La huynh thích tranh của ngươi, liền công phu sư tử ngoạm. Lý huynh ăn nói cẩn thận, La Trần nhẹ mắng một tiếng lại quay đầu. Làm Trừ huynh chê cười, đây là 25 lượng bạc ròng, sắc trời đã tối, tại hạ liền cáo từ. Lý Phong tức giận bất bình ôm Họa theo sau La Trần, lúc đi ra cửa viện, hắn quay đầu lại nhìn Liễu Tử Khinh thanh nhã hào phóng, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng tính kế, nếu ngươi ăn uống lớn như vậy ta liền đem gói thứ tiểu họa sư ăn không hết đi. Nhìn người rời đi Trừ Hồi mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngày mai nên sớm chút đi mua giấy vẽ, buổi chiều mới có thể kịp ở dưới chân cầu bán tranh, không biết La Công Tử có tới hay không? Trong phòng, Trừ Hồi nhịn không được vẻ mặt vui sướng, đây chính là số tiền khổng lồ a, nàng trước lấy ra 5 lượng bạc, sau đó đem 20 lượng đưa cho Liễu Tử Khinh. Tử Khinh, bạc ngươi cất đi, nói không chừng chúng ta thực mau liền có thể mua nhà. Liễu Tử Khinh hơi hơi nhíu mày, này Trừ công tử cũng quá tin người, Trừ đại ca làm gì vậy, Tử Khinh nơi nào có thể nhận lấy. Mau thu hảo, ta còn muốn đi nấu cơm. Trừ Hồi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nàng ngượng ngùng, đem bạc để trên bàn liền vui vẻ tới phòng bếp, vạn nhất đến chậm, lấy Liễu mẫu chủ nghệ, liền cô phụ con gà kia. Liễu Tử Khinh lẳng lặng ngồi ở trước bàn, phần tín nhiệm này làm nàng nhăn nhăn mày, thật lâu sau, trong không khí bay tới mùi hương mê người, nhớ tới người nọ chủ nghệ xuất sắc, khóe miệng nàng nhẹ cong, đứng dậy đem ngân lượng thu hảo, nếu ngươi có tâm ta cần gì sợ. Cơm chiều xong, Liễu mẫu đi về phòng rửa mặt trước, Trừ Hồi cùng Liễu Tử Khinh ngồi ở trước bàn, một cái không muốn nhiều lời, một cái không biết nói gì, hai mặt nhìn nhau, không khí mạc danh kỳ diệu. Không cần ăn bữa hôm lo bữa mai, màn trời chiếu đất, sắc mặt cũng rút đi khô vàng, khôi phục oánh nhuận trắng nõn. Nữ tử trước mắt vẻ mặt đạm nhiên, tựa như câu thơ hình dung, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Trừ Hồi nhìn chằm chằm Liễu Tử Khinh, hai mắt không có tiêu điểm suy nghĩ linh tinh, hoàng thần, người trước mắt môi đỏ khẽ mở, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thơ là hảo thơ, họa cũng hảo, nhưng 5 lượng bạc có chút quý. Thanh âm Liễu Tử Khinh trong không khí vang lên, a kỳ thật ta nói là 5 lượng bạc 5 bức họa, là bọn họ nghe nhầm. Trừ Hồi yếu ớt trả lời, lúc ấy nàng vốn dĩ muốn nói rõ, nhưng cái kia Lý công tử quá khiến người chán ghét, nàng cũng liền không có sửa lời. Liễu Tử Khinh nhịn không được hít sâu một hơi, nàng đỡ đỡ chán nói, ngày mai nếu vẫn muốn bán giá này, có thơ còn chưa đủ. Tử Khinh ý tứ là... Trừ Hồi hai mắt sáng lên, tản ra dục vọng học hỏi, nàng kiếp trước quen vẽ tranh sơn dầu, đối với tranh thủy mặc không có sắc thái thực mới lạ, tuy rằng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhưng luôn có chút lọt vào sương mù. Thế nhân thường nói có mặc vô bút, có bút vô mặc, nhưng bút mực vốn là gốc rễ, ngươi quá câu nệ chính mình. Liễu Tử Khinh trong lòng than nhẹ, nàng đã sớm nhìn ra Trừ Hồi họa pháp quá khác biệt, bút than luôn khó vẽ nơi thanh nhã, hôm nay nhìn kỹ 5 bức họa kia, nàng liền nhìn ra vấn đề, vẽ người cây cối sơ lược. Thêm chút đường cong tuy có hình tượng nhưng lại thiếu vài phần ý cảnh. Ta hiểu, nhưng ngươi không cảm thấy ngàn người một mặt thật trừu tượng sao? Trừ Hồi giống như cãi lại, lại giống như nghi hoặc hỏi. Một mặt, trừu tượng, thật đúng là, Liễu Tử Khinh bật cười, tuy rằng người này nói ra những từ thực mới lạ, nhưng nàng đại khái là hiểu, người biết mực cũng phân 5 màu tuy rằng có thể tách ra, nhưng cũng không thể trọng hình mà nhẹ ý, nhìn Trừ Hồi vẫn là không lắm hiểu, Liễu Tử Khinh xoay người trở về phòng lấy ra giấy bút, bút mực nhẹ điểm, một nhành hoa ở trên giấy, người tới xem ta họa là hoa gì. Trừ Hồi nhìn mực trên giấy, cuối cùng lẩm bẩm nói, hoa rất đẹp nhưng ta nhìn không ra là hoa gì. Nhưng ta họa chính là hoa, ngươi cũng cảm thấy này hoa rất đẹp không phải sao, ta cũng chỉ nghĩ biểu đạt mấy đóa hoa thôi, nếu ta nghĩ họa sông, liền sẽ có thêm một hồ nước, nếu ta nghĩ họa mai, liền sẽ nhiều một ít cành khô, quá giống sẽ nhàm chán, không giống lại là coi thường người khác, nó là hoa gì không quan trọng, chỉ cần người xem biết nó là hoa ta muốn cũng chỉ vậy. Ánh mắt Liễu Tử Khinh sáng quắc nhìn chằm chằm Trừ Hồi, đã lâu lắm rồi nàng không cùng người luận thơ nói họa, nàng nhớ phụ thân mình cả đời yêu tranh, cuối cùng lại bị hủy bởi một bức họa, trong ngực buồn vui khó nói. Ta biểu đạt để người khác nhìn ra được là được, không cần vẽ giống, là như vậy. Trừ Hồi nhìn Liễu Tử Khinh giống như đợi nàng chứng thực. Nước quá nhiều sẽ lụt, vẽ tranh cũng giống thế, rất nhiều lúc lơ đãng vẽ một nét cho người xem, cuối cùng xuất sắc cũng là nhờ nét bút kia. Liễu Tử Khinh nói xong nhìn người đang lâm vào trầm tư, nói là mặt như quan ngọc cũng không quá, chỉ là ngày thường biểu tình mê võng, quá thiếu tinh thần, người cũng chất phác, nếu không thì không biết chọc bao nhiêu nợ phong lưu. Bóng đêm dần xuống, bốn phía một mảnh yên lặng chờ. Đến khi cảm giác được lạnh lẽo, Trừ Hồi mới khôi phục tinh thần, giai nhân đã đi, ngọn đèn dầu sắp tắt, nàng mới như tỉnh mộng đứng lên, hóa ra chính mình quá tự cho là đúng, cho rằng mình bỏ xa người khác mấy ngàn năm, không nghĩ những kỹ xảo đó ngược lại thành trở ngại trên đường. Cách chương.